Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, thứ 28 chương vì sao lần lượt gạt ta, xanh thảm bầu trời, tinh không vạn lý, ấm áp dương quang xuyên qua cành cây tản ra nhàn nhạt quang vượng. Chỉ Nhu mặc nhất kiện ngà voi bạch duệ váy dài, áo khoác nhất kiện nạm vàng chỉ bạc thêu năm màu anh đào ngồi xuống đất cung xa. Mái tóc vén như bán đóa hoa cúc, ngạch gian cẩn thận dán hoa đào hoa điền, càng thêm có vẻ sắc mặt như xuân, môi anh đào mắt phượng, tóc mai như mây, hai bên các châm hai chi khắp tơ vàng chạm rỗng chim công châm. Mỗi chim công miệng hạ lại hàm một chuỗi chân châu đen. Đã quý khí lại bất đường hoàng, chậm rãi đi ra thanh hoa cung, nương, Linh Nhi nghĩ dục Nhi ca ca, Linh Nhi dắt Chỉ Nhu tay. Như anh đào cái miệng nhỏ nhắn câu dẫn ra mỉm cười ngọt ngào ý. Ngưỡng vọng Chỉ Nhu nói. Ở Chỉ Nhu giáo dục hạ, Linh Nhi ngôn ngữ tiến bộ thần tốc. Hiện tại cơ hồ đô hội nói. Ân, nương mang Linh Nhi thấy ca ca đi, Chỉ Nhu dắt Linh Nhi tay tiến phượng đuổi trong. Tượng phượng tê sơn mà đi hiên viên nguyệt. Chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Cặp kia mỹ lệ phượng con ngươi thoáng qua một mặt băng lãnh tiểu ý hiên viên nguyệt cái này chẳng. Lẽ chính là chúng ta duyên phận sao? Bất đấu ngươi chết ta sống. Chúng ta dây dưa liền không thể đình chỉ. Như vậy nghiệt duyên nhượng ta nhận hết khuất nhục, nhận hết khuyết tâm chi đau. Liên miên không dứt, phượng tê sơn là mỹ lệ mà thần thánh. Màu xanh da trời mây trắng. Điểu ngữ hương hoa tham kiến hoàng hậu nương nương, mọi người thăm viếng nói. Nhìn Chỉ Nhu đến, bởi vì Hạ Lan Tính Vũ là thánh tộc thánh nữ không cần đi này đại lễ. Mà hiên viên Minh Hàn càng sẽ không. Tự nhiên Quỷ Vương và Thanh Thanh cũng sẽ không. Chỉ Nhu không thèm để ý chút nào nhìn đại gia. Cười nói, đều là người trong nhà, không cần giữ lễ tiết. Linh Nhi đã trở về. Linh Nhi, một nho nhỏ thân ảnh như gió chui vào trong đại sảnh. Ôm lấy nho nhỏ Linh Nhi Chỉ Nhu chợt cả kinh. Định nhãn vừa nhìn, là một 4 tuổi tiểu nam hài. Một đôi linh động mắt to lúc này đang xem Linh Nhi cười. Trong lòng liền sáng tỏ. Ngươi là Dục Nhi, thanh âm êm ái chậm rãi nói. Tiểu hài tử này chính là Linh Nhi tổng nói Dục Nhi ca ca. Xem ra nàng đối Linh Nhi rất tốt. Dục Nhi không được vô lễ, Hạ Lan Thính Vũ nhẹ giọng trách cứ. Vô phương, Chỉ Nhu nhàn nhạt nói. Ngươi chính là Linh Nhi nương. Đẹp quá, Dục Nhi tròng mắt vừa chuyển. Ngọt ngào nói, Chỉ Nhu nhẹ bật cười. Nhìn nho nhỏ Dục Nhi, còn có sau đó đi tới một 8 tuổi nam hài tử. Này đại khái chính là Song Nhi, bây giờ đã lớn như vậy. Thời gian cực nhanh. Tham kiến hoàng hậu nương nương, Song Nhi thanh âm lạnh như băng rất có lễ phép nói. Và Dục Nhi là có rất lớn tương phản, ta có thể mang Linh Nhi ra ngoạn một hồi sao? Dục Nhi nhìn Chỉ Nhu nói. Hảo, Chỉ Nhu nhẹ giọng nói. Nhìn Dục Nhi nho nhỏ thân ảnh dắt Linh Nhi tay ly khai. Mà Song Nhi đối Chỉ Nhu gật đầu cũng ly khai. Nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, Chỉ Nhu nhìn bên cạnh Vô Ảnh. Hướng hắn gật đầu, Vô Ảnh cũng theo ra, nàng là sợ hiên viên nguyệt động thủ chân, màu quang chợt lóe, hiên viên nguyệt hình như không ở, lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại có mấy người bọn hắn. Tịnh không có người ngoài, nói chuyện cũng là dễ dàng rất nhiều, Chỉ Nhu ngươi chịu khổ, đều là ta không tốt. Hiên viên Minh Hàn nhìn Chỉ Nhu, cảm khái muôn vàn nói, ban đầu là hắn không đếm xỉa hôn ước. Thích Vũ Nhi, vứt bỏ Chỉ Nhu, mới có thể làm cho nàng biến thành cái kia bộ dáng. Lại không có nghĩ đến phía sau lại phát sinh công việc bề bộn như vậy. Hàn ca ca vậy mà không có trách quá Chỉ Nhu, hơn nữa còn và chị dâu chiếu cố Linh Nhi. Cảm ơn ngươi các Chỉ Nhu thật tình nói. Có lẽ chính là Linh Nhi có bọn họ chiếu cố, Linh Nhi mới có thể sống sót, bằng không đã sớm lọt vào hiên viên nguyệt độc thủ. Chỉ Nhu, lúc này luôn luôn đạm nhiên Hạ Lan Thính Vũ nhìn như vậy Chỉ Nhu lại không biết nói. Cái gì cho phải, Chỉ Nhu tất cả cũng là bởi vì nàng lên. Chỉ Nhu bình an là được hiên viên Minh Hàn cũng không nhận ái thê tự trách. Nhìn Chỉ Nhu nói, hoa, cái kia Ôn Nhu Hoàng đấy chưa cùng tới sao? Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được bát quái nói. Vẻ mặt hâm mộ nhìn Chỉ Nhu. Bây giờ Chỉ Nhu thật là đẹp đẹp quá. Hảo tôn quý, muốn hoàng đế làm chi? Ta ở bên cạnh ngươi nhìn ta. Nhìn ta quỷ vương một bộ chua chua bộ dáng nhìn Thanh Thanh. Chỉ Nhu bị bọn họ đối thoại làm vui vẻ. Từ khi biết bọn họ bắt đầu, bọn họ chính là như vậy vui mừng ngoan ra. Không có bất kỳ trắc trở cùng phiền não cùng một chỗ. Đúng rồi, hoàng hậu, đương ca hay, xây ai không phải nhảy sông sao? Thế nào, không có chết, hoàn thành đương kim hoàng hậu. Quỷ vương một bộ bát quái thần tình hỏi. Đây là hắn là rất quan hệ. Thế nào cũng lộng không rõ bài Chỉ Nhu hội làm tới hiện nay hoàng hậu. Chỉ Nhu mâu quang vừa chuyển, nhìn tầm mắt của bọn họ đô đang nhìn nàng. Hình như cũng có như vậy không hiểu. Khóe miệng nàng câu dẫn ra một mặt cay đắng mỉm cười. Lúc trước ta cho rằng Linh Nhi tử, tuyệt vọng đến tận đây. Chỉ có đã chết tới dài cuộc đời của ta, lại không ngờ bị cải trang xuất ngoại hoàng thượng cứu, mang về Phong Nguyệt Hoàng Cung, mới là tồn còn sống, đơn giản mấy câu lại xuyên qua bao nhiêu chua xót. Tử làm chi nha, tử chỉ biết thân đau, thù giả mau, Thanh Thanh không ủng hộ nhìn Chỉ Nhu. Đã trải qua quá nhiều, Linh Nhi chính là ta hy vọng, mất đi tất cả, thân nhân, người yêu, còn có kia hèn mọn tôn nghiêm. Liên hy vọng duy nhất đều bị người tàn nhẫn cướp đi, xuyên qua kia một đôi mắt đẹp. Mất hết đau thương vẻ, nghe chi tâm lý chua xót khổ sở, nhìn mọi người đều như vậy. Chỉ Nhu liễm đi bi thương tâm tình, mâu quang chợt lóe, quét dọn bi ai, một lần nữa thay đó là kia thanh cạn tiểu ý còn có kiên cường. Từng Chỉ Nhu tử, bây giờ ta không bao giờ nữa là từng Chỉ Nhu, người khác với ta yêu ta hội nhớ kỹ. Cho ta tất cả ta cũng sẽ đủ số hoàn trả, một câu cuối cùng Chỉ Nhu nói cực kỳ ngưng trọng. Đây đại khái là nói với Hiên Viên Nguyệt, kỳ thực Nguyệt hắn, Hạ Lan Thính Vũ lời còn chưa dứt, một mặt hồng sắc thân ảnh ánh vào đại gia mi mắt. Thanh Thanh khinh bỉ nhìn Hiên Viên Nguyệt, lạnh lùng nói, tới, hối hận, sám hối tới, nhân gia đều là hiện nay hoàng hậu, ở cũng không phải ngươi dằn vặt kia chỉ tiểu bạch thỏ. Không nhìn với Thanh Thanh cười chế nhạo. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi nhìn chằm chằm vào ngồi ở chỗ kia Chỉ Nhu. Chỉ Nhu nhìn xuất hiện Hiên Viên Nguyệt, quần áo đỏ thẫm cẩm bào yêu mị vô cùng, tuấn giật trên gương mặt có một tia tiểu thụy, lại càng gia tăng rồi hắn biếng nhác, cặp kia như yêu tinh con ngươi phức tạp nhìn Chỉ Nhu. Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, đạm nhiên đối mặt người trước mắt. Thanh âm êm ái chậm rãi chảy ra, này thật là cái kia phong hoa tuyệt đại nguyệt công tử sao? Là của ta hảo nhị ca sao? Há biết đáy lòng hận ý hận không thể lập tức giết chết hắn. Hiên Viên Nguyệt trầm mặc không nói, nhìn Chỉ Nhu, nhìn bây giờ nàng, như vậy đạm nhiên mặt đối với mình, sợ hãi bất lực sớm đã không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì làm hách liên minh phong hoàng hậu sao? Có hắn bảo hộ ngươi sao? Vì sao một lần lại một lần gạt ta? Thật lâu, sắc bén mang theo hận ý thanh âm theo Hiên Viên Nguyệt trong miệng nói ra. Lừa ngươi, ngươi đáng giá không? Chẳng lẽ bản cung không có chết? Chính là lừa ngươi sao? Để ngươi thất vọng sao? Nhân sinh của ta dựa vào cái gì dựa theo ngươi ý nguyện đến? Chỉ Nhu khuôn mặt đông lạnh. Trong miệng giật ra một trận cười lạnh. Ánh mắt sắc bén bắn về phía hắn. Đúng rồi, có lẽ thử quyền lợi cũng không có. Bất quá đáng tiếc, Chỉ Nhu lời còn chưa dứt. Hiên Viên Nguyệt như mị thân ảnh ngoan quyết hướng Chỉ Nhu đánh tới. Hết chương.